Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582. Thật giả chủ thần, loại sức mạnh này, cảm thụ lần này chủ thần phân thân ra tay sức mạnh. Đại đạo hệ thống nhất thời kinh hãi, loại sức mạnh này, hắn thực sự quá quen thuộc, bởi vì hắn liền thường thường dùng. Hơn nữa chủ thần phân thân sử dụng lên so với hắn càng thêm chính tông. Chủ thần bộ tộc đang nhìn đến này xóa bỏ ánh sáng trong nháy mắt. Đại đạo hệ thống đại kêu thành tiếng. Chủ thần bộ tộc vậy cũng là chư thiên vạn giới ngang dọc tất cả chủng tộc. Chủng tộc này mạnh mẽ. Dù cho đại đạo hệ thống bản thể đại đạo cung điện cũng là so với không được. Tương truyền chủ thần bộ tộc đã từng là vô tận hỗn độn chư thiên vạn giới người thống trị thực sự. Vào lúc ấy, chủ thần bộ tộc những việc làm kỳ thực cùng đại đạo cung điện việc làm gần như đều là hướng dẫn các loại thế giới. Chỉ có điều chủ thần bộ tộc càng thêm chính quy. Chủ thần bộ tộc là kẻ thống trị. Bọn họ chỉ là mỗi cách một đoạn thế giới sẽ phái ra luân hồi giả tiến vào mỗi cái thế giới thay đổi thế giới kia đại thế hay là tiểu thế, do đó thu gặt thế giới bản nguyên. Có điều chủ thần bộ tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng số lượng phi thường hy hữu, mà chư thiên vạn giới thế giới vô số, tự nhiên sinh ra vô số cường giả. Chủ thần bộ tộc như vậy cướp đoạt thế giới bản nguyên, rốt cục đưa tới vô số cường giả vây công. Trận chiến đó, chủ thần bộ tộc bị diệt vong. Vô tận trong hỗn độn, chủ thần bộ tộc nhất thời trở thành truyền thuyết. Nhưng trận chiến đó, vô tận trong hỗn độn, vô số cường giả cũng vào lúc đó hy sinh đi, làm cho vô tận hỗn độn rất nhiều niên không có sinh ra cấp 9 trở lên cường giả. Mà chủ thần bộ tộc mạnh mẽ ở vô tận hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong liền trở thành vô số cường giả truy sát đối tượng. Đương nhiên, chủ thần bộ tộc ở vô tận hỗn độn chư thiên vạn giới bị diệt tộc, ngoại trừ bởi vì chủ thần bộ tộc năng lực nghịch thiên, đồng thời chúa tể vô tận bên ngoài hỗn độn, hay là bởi vì chủ thần bộ tộc là giàu có nhất chủng tộc. Chỉ cần một chủ thần, cũng để chủ thần trưởng thành. Bất kể là sáng tạo thế giới, vẫn là hủy diệt thế giới, đối với chủ thần tới nói, đều là phi thường chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó chủ thần trên căn bản không thiếu bảo vật. Mà lúc trước rất nhiều cường giả sở dĩ đối với chủ thần bộ tộc ra tay, một là bởi vì không ý nghĩ trên có cái kẻ thống trị áp bức, thứ hai muốn cướp đoạt chủ thần bộ tộc năng lực cùng bảo vật, khiến cho bọn họ tiến thêm một bước. Nhưng cuối cùng bọn họ là diệt vong chủ thần bộ tộc, nhưng bọn họ bản thân cũng là phần lớn hủy diệt đi. Cái mục đích thứ nhất đạt đến, nhưng mục đích thứ hai nhưng không có đạt đến. Có thể nói, trận chiến đó, những cường giả kia cũng không phải doanh gia, mà đại điện cung điện, luân hồi không gian các loại. Những tồn tại này, kỳ thực cũng chỉ là mô phỏng theo chủ thần bộ tộc chủ thần không gian mà thôi. Cùng chủ thần không gian không giống chính là, bất kể là đại đạo cung điện, vẫn là luân hồi không gian, bọn họ tuy rằng bởi vì thực lực mạnh mẽ, có thể mô phỏng một ít chủ thần không gian uy năng cùng công năng, nhưng đều là đạo văn, so với không được nguyên bản. Vì lẽ đó, đối diện chính tông chủ thần xóa bỏ ánh sáng, đại đạo hệ thống tự nhiên không dám thất lễ. Phải biết, đại đạo hệ thống bản thổ đại đạo cung điện xóa bỏ ánh sáng là một loại nhân quả, vận mệnh loại hình về sức mạnh xóa bỏ, mà chủ thần xóa bỏ là loại kia không hề căn cứ, khó giải xóa bỏ, chỉ cần không vượt qua chủ thần bản thổ, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. thậm chí bị xóa bỏ đi, tồn tại sẽ như ở trên thế giới này chưa từng xuất hiện. Cái này cũng là đường mục chủ thần phân thân lần thứ nhất sử dụng này xóa bỏ ánh sáng. Dù sao đường mục được chủ thần một viên, luyện hóa thành phân thân, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới hướng về chủ thần không gian phát triển dáng vẻ. Xóa bỏ ánh sáng chỉ là chủ thần một loại thủ đoạn công kích, cũng không phải chủ thần dùng để nô dịch thủ đoạn của người khác. Nhưng đại đạo hệ thống vẫn là đối với đường mục chủ thần phân thân xóa bỏ ánh sáng cảm giác được chấn động. Đây chính là chính tông chủ thần xóa bỏ ánh sáng. Tuy rằng liền về sức mạnh so với bản tôn xóa bỏ ánh sáng nhược nhỏ hơn một chút, nhưng liền huyền ảo trình độ vượt qua bản tôn xóa bỏ ánh sáng rất nhiều. Đại đạo hệ thống vào lúc này đương nhiên sẽ không bảo lưu. Phục hồi tinh thần lại, hét lớn nói rằng, không biết là chính tông xóa bỏ ánh sáng mạnh mẽ, vẫn là ta này đạo văn mạnh mẽ, nhưng là vào lúc này, đại đạo hệ thống cũng sử dụng xóa bỏ ánh sáng, nhất đạo hào quang bảy màu xuất hiện, hướng về chủ thần phân thân phát sinh đạo kia huyền ảo ánh sáng nghênh đón, oanh, hai tia sáng mang đụng nhau, và trong nháy mắt lẫn nhau mất đi đi, lại kẻ tám lạng người nửa cân. Lợi hại, người chủ thần này xóa bỏ ánh sáng minh xem ra không sánh được ta xóa bỏ ánh sáng. Lại có thể đem ta xóa bỏ ánh sáng mất đi đi. Đây mới thực sự là xóa bỏ ánh sáng, nghĩ tới đây. Đại đạo hệ thống nhìn về phía đường mục chủ thần phân thân. Trong mắt nhất thời tràn ngập cực nóng. Này nhưng là chân chính chủ thần, nếu như có thể khống chế người chủ thần này, hoặc đoạt xác, hoặc nghiên cứu, đến thời điểm nhất định có thể làm cho hắn bản thể đại đạo cung điện tiến thêm một bước. Thời khắc này, đại đạo hệ thống đối với khống chế địa cầu thế giới này, cướp đoạt thế giới này tài nguyên loại hình, không một chút nào quan tâm money có cái gì có thể sánh được trước mắt người chủ thần này càng khiến người ta động lòng. Chỉ cần khống chế người chủ thần này, như vậy cái gì đều sẽ có. Chủ thần một khi trưởng thành là chân chính không gì không làm được. Không phải bọn họ những này hàng giả có thể so với trước mắt người chủ thần này. Đạt đến hệ thống có thể xác định là chưa trưởng thành lên chủ thần. Nếu là trưởng thành chủ thần, căn bản là không phải hắn có thể chống đối. Trưởng thành chủ thần, xóa bỏ ánh sáng uy lực, thậm chí có thể từ nguồn cội xóa bỏ hắn bản thể. Điểm này, đại đạo hệ thống là sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng đúng là như thế, hắn đối với người chủ thần này tình thế bắt buộc. Nguyên lai, đây mới là ta thu hoạch lớn nhất. Nhìn dáng dấp nếu muốn bản thể cầu viện đại đạo hệ thống mặc dù đối với đường mục chủ thần phân thân rất có ý nghĩ, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm có thể chiến thắng, đồng thời cướp đoạt đường mục chủ thần phân thân. Vì lẽ đó hắn cần bản thể giáng lâm càng nhiều sức mạnh mới được. Tuy rằng bản thể giáng lâm càng nhiều sức mạnh, bởi vì thế giới này quy tắc áp chế, thế giới bản nguyên ý chí áp chế, trả giá rất lớn, nhưng cùng một bộ chủ thần so với, to lớn hơn nữa đánh đổi, cái kia cũng đáng. Làm đại đạo hệ thống vừa hướng kháng đường mục chủ thần phân thân công kích, một bên đem một bộ chủ thần tin tức chuyện lúc trở về. Trong nháy mắt, cái kia đang cùng địa cầu bản nguyên ý chí đối kháng đại đạo cung điện, nhất thời vô cùng sức mạnh từ nơi sâu xa giáng lâm mani trong nháy mắt. Những kia sức mạnh ở giáng lâm trong quá trình tiêu hao 99%, nhưng còn lại sức mạnh vẫn như cũ rất khách quan. Ở đại đạo cung điện không tiếc bất cứ giá nào truyền dưới đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể tu vi, nhưng ở liên tục tăng lên, không ngừng tăng lên, cấp sơ kỳ, cấp trung kỳ, cấp 8, cấp 2 sơ kỳ, cấp 8, cấp 2 trung kỳ, mãi cho đến cấp 8, cấp 3 đỉnh cao mới thôi. Vào lúc này, đại đạo hệ thống cảm giác được sức mạnh của chính mình tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Sức mạnh như vậy cảm để hắn phi thường tự tin. Nếu là sức mạnh như vậy cũng không có thể bắt này cụ chủ thần. Như vậy chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Cấp 8, cấp 3 đỉnh cao là hắn bản thổ đại đạo cung điện có thể truyền sức mạnh cực hạn. Nhiều hơn nữa cũng sẽ bị áp chế lại. Đây là toàn bộ thế giới đối với người ngoại lai áp chế. Hết chương.